Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 164, yêu diễm đổ đê tiện. Lâm Diệu tùy ý ngồi vào một yêu vương trên lưng, liền bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Một lát sau, dưới thân yêu vương đột nhiên bùng nổ ra một luồng nguyên lực, đón lấy liền trực tiếp bay lên bầu trời. Cũng không lâu lắm liền bay ra ngoài mười mấy dặm. Thiên Long Sơn Mạch diện tích khá rộng rãi, tương đương với địa cầu một thị to nhỏ. Hơn nữa vô số ngọn núi rừng rậm, vì lẽ đó dù cho mấy vạn yêu ném vào cũng tóe không nổi cái gì bọt nước. Ở bay mấy chục dặm sau, yêu vương cũng không khách khí, trên người thỉnh thoảng liền bùng nổ ra một đạo nguyên khí, đem từng cái tiểu yêu từ trên người chấn động xuống. Thiên yêu tinh mặc dù nặng lực rất lớn, nhưng địa luân cảnh tu vi cũng có thể miễn miễn cưỡng cưỡng trên không trung duy trì cân bằng. Vì lẽ đó một đám tiểu yêu tuy rằng lúc bắt đầu có chút kinh hoàng, nhưng cuối cùng luôn có thể bình yên địa rơi xuống đất. Có điều cũng có vận may kém tiểu yêu, vừa hạ xuống địa liền tao ngộ thực lực khủng bố yêu thú, còn không bay nhảy hai lần liền trở thành yêu thú trong miệng lương thực. Phía trên còn ở yêu vương trên lưng tiểu yêu nhóm thấy cảnh này từng cái sợ đến câm như hến, run lẩy bẩy. Đang lúc này, yêu vương đột nhiên tuôn ra một đạo nguyên khí đẩy Lâm Diệu một cái. Lâm Diệu theo bản năng mà giơ tay liền cho chặn lại rồi. Điều này làm cho yêu vương sững sờ, tốc độ lập tức liền chậm lại. Tiểu yêu này làm sao không theo lẽ thường ra bài? Lâm Diệu thấy này có chút lúng túng nói, khụ khụ, chính ta xuống. Dứt lời cả người nhảy xuống trực tiếp trôi nổi ở không trung, bắt đầu bốn phía đánh giá, đến cùng đi nơi nào tốt hơn. Nhìn tình cảnh này, cái kia yêu vương con mắt đột nhiên trợn hơi lớn, không nghĩ tới dĩ nhiên là một thiên luân cảnh tiểu yêu. Chẳng trách có thể ngăn cản ta nguyên lực, cái khác tiểu yêu nhưng là không ngừng hâm mộ. Ở thiên yêu tinh trên, chỉ có thiên luân cảnh yêu mới có thể như vậy tự do phi hành. Mà ở loại này thí luyện bên trong có thể tự do phi hành, chuyện này quả là lạc cùng dối trá giống như vậy. Có thể tự do lựa chọn rơi xuống điểm, có điều cũng còn tốt thí luyện bên trong thiên luân cảnh tiểu yêu không nhiều, phòng chừng đều không vượt qua 10 cái. Nếu không, bọn họ đều muốn trực tiếp từ bỏ, chờ cho bọn họ bay xa. Lâm Diệu cả người đột nhiên hóa thành một đạo đỏ tươi chớp giật, sau một khắc cả người liền biến mất ở tại chỗ. Chờ hắn lại xuất hiện thời đã đứng vạn mét ở ngoài một ngọn núi trước. Bây giờ lấy hắn nguyên lực trình độ, thúc chuyển động thân thể năng lượng hóa kéo dài thời gian có thể so sánh trước đây dài không chỉ gấp 10 lần. Vì lẽ đó bây giờ chỉ cần hắn đồng ý, ngay lập tức sẽ có thể lấy tốc độ ánh sáng ngang qua hơn vạn mét. Gào, nhìn trước mặt ngọn núi này, Lâm Diệu khẽ mỉm cười, sau đó đột nhiên duỗi ra nắm đấm, một luồng mạnh mẽ nguyên lực vây quanh bên trên. Tiếp theo toàn bộ cánh tay hóa thành điện quang, hướng về ngọn núi đánh tới. Nắm đấm tiếp xúc được ngọn núi trong nháy mắt trở về thực thể. Thần chi tay phải sức mạnh khổng lồ, mạnh mẽ nguyên lực, cùng với điện tốc độ ánh sáng hội tụ ra đỉnh cao một quyền trực tiếp ở ngọn núi trung gian mở ra. Một sâu đến 20 mét, chiều cao 2-3 mét to lớn sơn động. Nhìn này mới sinh ra sơn động, Lâm Diệu khá là thỏa mãn. Này chính là hắn dị năng, thần thể, thêm nguyên lực kết hợp lại đỉnh cao một đòn. Đòn đánh này hắn tin tưởng dù cho là yêu vương chúng vào cũng đến quỳ. Nguyên bản ở phía sau hắn có một con to lớn cá sấu yêu thú muốn mượn cơ hội đánh lén, nhưng nhìn thấy tình cảnh này sau sợ đến cái mông nước tiểu lưu, vắt chân lên cổ lao nhanh, không bao lâu liền đánh ngã một đám lớn rừng cây, biến mất ở xa xa. Vào sơn động, Lâm Diệu liền bắt đầu chuyên tâm tu luyện. hắn chuẩn bị ở trong sơn động này nghỉ ngơi 10 ngày. Tiến hành một hồi Phật hệ thí luyện, đến thời gian trực tiếp đi ra ngoài liền có thể. Một đám địa luân cảnh tiểu yêu làm chủ thí luyện, không chút nào khoác lác so với nói. Hắn dù cho là một năm trước tới nơi này đều có thể quét ngang vô địch. Chớ nói chi là hiện tại, hắn lúc này thì tương đương với trên địa cầu nào đó trò chơi bên trong vương giả player lưu lạc đến. Đồng thau tổ, trong lòng thậm chí đều không nhấc lên được một tia treo lên đánh đối phương ham muốn. Cho tới cái kia cái gì cực phẩm thiên thạch làm thành vũ khí hắn càng không lọt mắt. Cái kia ở trong mắt hắn giá trị còn kém rất rất xa đáng thiên yêu thánh cho hắn cái viên này cổ. Điển đồng giới, gợi ý của hệ thống, chi nhánh nhiệm vụ mở ra, đánh giết 3 tên biến hình yêu, khen thưởng điểm 500. Nghe được trong đầu nhắc nhở, Lâm Diệu ngẩn ra, trong mắt tràn ngập kinh ngạc, này thí luyện bên trong dĩ nhiên lẫn vào biến hình tộc. Một niệm đến đây, hắn càng hắc phong lo lắng lên. Liền hắc phong cái kia ngây ngốc tính cách vạn nhất gặp phải biến hình yêu không được lập tức chịu. Thiệt, không được, ta đến đi tìm một chút cái kia ngốc ra hỏa, thuận tiện hoàn thành một hồi nhiệm vụ. Giữa lúc Lâm Diệu chuẩn bị đứng dậy đi ra sơn động thời điểm, sơn động ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận tiếng bước chân vội vã. Tiếp theo một nữ yêu dĩ nhiên liền như thế thẳng tắp địa xông vào. Đánh vào trong ngực của hắn. Phu phu, Lâm Diệu đương nhiên sẽ không bị nàng đánh ngã. Vì lẽ đó này nữ yêu trực tiếp ngã chổng vó trên mặt đất. Đây là một con tuổi trẻ nữ hồ yêu. Trên người bao bọc một cái mỏng manh bì váy. Thanh tú mạo cùng nhân loại 7, 8 phân tưởng tượng, lỗ tai lông xù. Ở trên mặt còn có mấy đạo nhàn nhạt hoa văn. Nàng lúc này chính thở hổn hển. Ngực không ngừng mà phập phồng, nhạt con mắt màu vàng bên trong tràn ngập hoảng sợ, xem ra điềm đạm đáng yêu. Nhìn thấy tình hình này, Lâm Diệu khóe mắt co giật một hồi, liền chuẩn bị đi vòng qua rời đi sơn động. Đừng đi ra ngoài, bên ngoài có yêu thú. Tiểu hồ yêu kinh hoàng nhắc nhở. Ô, Lâm Diệu đáp một tiếng tiếp tục đi về phía trước. Thấy Lâm Diệu như vậy bất cẩn, tiểu hồ yêu trong mắt lóe ra một vẻ ảm đạm, nói cho cùng vẫn là các nàng hồ yêu bộ tộc quá xấu. Vừa không có thật dài răng nanh, cũng không có to lớn hướng lên trời mũi, càng không có thô ráp da rẻ. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền sống ở tự ti bên trong, bởi vì dù cho ở hồ yêu bộ tộc bên trong, nàng đều là xấu nhất cái kia, vì lẽ đó không có yêu nguyện ý cùng nàng chơi đùa. Hết thảy yêu đều bài xích nàng, cũng bởi vì như vậy, nàng tu luyện càng thêm chăm chỉ, này mới có cơ hội đi tới nơi này Thiên Long Sơn chứng minh chính mình. Không ngờ rằng vừa xuống đất liền gặp phải một con nhanh chân lao nhanh to lớn yêu thú. Suýt chút nữa đưa nàng dẫm chết, thất kinh bên dưới, nàng mới tiến vào hang núi này, kết quả mới phát hiện bên trong dĩ nhiên đã có một con tiểu yêu. Nguyên bản thấy tiểu yêu này dài đến cũng không sao, nàng sinh ra một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, liền lòng tốt nhắc nhở một câu, kết quả đối phương nhưng không để ý lắm. Ai, xấu xí thực sự là một loại nguyên tội a. Dù cho đồng dạng xấu xí cũng sẽ xem thường. Nghĩ tới đây, nàng tâm phảng phất bị đâm giống như vậy, càng thêm khó chịu. Giữa lúc này, cửa động dĩ nhiên lại xông tới một nữ yêu. Này nữ yêu phi thường trực tiếp, vừa tiến đến liền ôm lấy còn chưa đi ra sơn động cái kia tiểu yêu chân. Yêu ca ca tương đương bên ngoài có yêu thú, nhân gia thật sợ hãi a, sợ đến té ngã tương đương muốn ôm một cái mới có thể lên. Tiểu hồ yêu nhìn cái kia nữ yêu thật dài răng nanh, đầy người lông đen, cùng với nửa lộ ở bên ngoài bắp thịt lồng ngực, trong mắt lóe ra một tia nhàn nhạt đố kỵ. Đây là một con tiêu chuẩn mỹ lệ nữ yêu a. Nhìn lại một chút vừa đối với nàng xem thường tiểu yêu cứng ngắc thân thể, một vệt nhàn nhạt yêu thương dâng lên trong lòng. Quả nhiên có chút yêu là có thể dựa vào mặt ăn cơm. Dài đến đẹp đẽ, yêu trời sinh dễ dàng thu được những khác yêu tín nhiệm. Này không, cái kia nam yêu đều bị mê đĩa không nhúc nhích đường. Yêu ca ca, người mau đỡ nhân ra lên. Ta sợ đến thân thể tốt mềm tương đương ai nha. Ngươi xem, mỹ lệ nữ yêu, tận dụng mọi thời cơ. Lờ đáng, lộ ra che kín lông đen mỹ lệ lồng ngực. Chuông đồng giống như con mắt chớp chớp. Thấy cảnh này, tiểu hồ yêu khẽ hừ một tiếng sau khi từ biệt đầu. Trong miệng thấp giọng mắng một câu. Hừ, yêu diễm đồ đê tiện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.